Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1407, chiến ác giao. Nam Cung Tương Tương chẳng qua là một cái nữ hài thôi. Tu vi cũng bất quá chỉ là vũ vương 4 cấp, nhưng là mở miệng liền muốn chạm thần cảnh ác giao. Nàng khẩu khí đã không phải là một cái đại chữ có thể hình dung. Sở tông chủ, người đệ tử có chút quá cuồng vọng. Mọi người nhất thời cười nhạo vài tiếng. Bọn họ người nào tu vi không so Nam Cung Tương Tương tu vi cao? Hiện trường vũ vương có hơn 30 vị, tu vi thấp nhất cũng có vũ vương cấp 5, bây giờ lại muốn lạc hậu hơn một cái tiểu nữ tử hay sao? Nói đùa cái gì? Ngươi nếu có thể chém đầu này ác giao, ta liền đem hòn đảo nhỏ này nuốt vào. Một cái vũ vương cười ha ha, cái này vũ vương tu vi đã đến bát giai, dạng này tu vi, tại cổ võ giới bên trong cũng không tính người yếu. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như Sở Phong, còn trẻ như vậy thì có thể trở thành thần cảnh cường giả. Sở Phong cái này không gọi là thiên tài, quả thực cũng là một cái treo bước. Bọn họ mới sẽ không cùng cái này mở hách một dạng thiếu niên so sánh. Nếu để cho bọn họ biết, Sở Phong thật sự là bật hách, không biết hội nghĩ thế nào. Các vị, ta đệ tử muốn xuất thủ. Các ngươi còn là tránh một chút a, đừng để ta đệ tử đem bọn ngươi cho ngộ thương. Sở Phong nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người cười rộ lên. Cái này mấy cái tiểu cô nương muốn đưa các nàng ngộ thương. Nói đùa cái gì? Thật coi Vũ Vương là 3 tuổi tiểu hài tử hay sao? Ta đệ tử nhóm trước kia còn không có luyện tập qua Vũ Vương cảnh giới hợp chiêu. Hôm nay lần thứ nhất thi triển, nói không chừng thực sẽ ngộ thương các ngươi. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, hậm hực nói, tất cả mọi người vẫn là lăn lộn không thèm để ý. Không phải liền là mấy cái tiểu nữ hoa sao? Đưa đến trên đảo nhỏ còn chưa đủ đầu này ác giao nhét kẽ răng. Còn muốn vô thượng bọn họ. Bọn họ sợ không phải mấy cái này tiểu nữ hoa, mà chính là trên đảo nhỏ ác giao. Đầu này ác giao muốn là phát cuồng, thật rất khủng bố, bọn họ nhất định phải tránh xa một chút. Mắt thấy, Nam Cung Tương Tương đã chỉ huy tiểu đội mình ngũ đến trên đảo nhỏ. Những người này vẫn là không có né tránh ý tứ. Sở Phong nhíu nhíu mày, hắn trước đó đã nhắc nhở qua đến, những người này không nghe, liền xem như bị ngộ thương, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ là đáng đời. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người những đệ tử này muốn làm sao lầm làm chúng ta bị tổn thất. Có người cười đùa, ngược lại tới gần mấy phần, muốn xem đến Sở Phong các đệ tử bị ác giao nuốt mất thời điểm trang cảnh. Muốn chết, Sở Phong nói một mình một câu, không thể không nói, những người này thật sự là đang tìm cái chết. Các sư muội, đem hợp kích thi triển đi ra. Các người núp ở phía sau mặt, ta một người phía trên là được. Nam Cung Tương Tương nói ra, muốn không cùng lên đi, chúng ta cũng có thể phân tán một chút ác giao chú ý lực. Có người đề nghị, không dùng, ta một người phía trên là được. Nam Cung Tương Tương kiên trì như thế, đầu này ác giao rất nguy hiểm, là bọn họ gặp được cái thứ nhất thần cảnh cường giả. Xông lên phía trước nhất người kia nguy hiểm nhất, nói không chừng sẽ bị ác giao một miệng nuốt mất. Mọi người căn bản là nói không lại Nam Cung Tương Tương, sau cùng chỉ có thể nhìn Nam Cung Tương Tương đi ở trước nhất. Sau một khắc, trong nháy mắt, hợp kích chiêu thức đã bị bọn họ thi triển đi ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người kinh khí đều dung nhập Nam Cung Tương Tương trong thân thể. Đây không phải đơn giản dung hợp, tất cả mọi người kinh khí va chạm về sau, phát sinh chất cải biến. Thần cảnh cường giả chỗ lấy cường đại, là bởi vì bọn hắn kinh khí cũng cùng người khác không giống nhau lắm. Bọn họ một phần kinh khí, có thể coi như vũ vương mấy phần đến sử dụng, luận võ vương kinh khí uy lực muốn lớn hơn nhiều. Cho nên, những đệ tử này kinh khí dung hợp về sau, biến đến khủng bố vạn phần. Những cái kia vũ vương không có cảm giác nào, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm giác rõ ràng. Quả nhiên, bọn họ tu vi đến vũ vương cảnh giới về sau, hợp kích thì có thể đối phó thần cảnh cường giả. Bọn họ hiện tại muốn là đánh ra một lần công kích, có thể cùng thần cảnh cấp 2 cường giả quyền lợi cùng đánh đồng. Bên trong ác giao đã bị một đao kia khí tức bừng tỉnh, nhảy bay lên, ở trong hư không nhìn chằm chằm. Ác giao hai bên có hai trích nhục xí, nhìn qua có chút cồng kềnh, nhưng lại có thể mang theo nó thoáng nhảy bay lên. Cho dù không thể bay quá cao, cũng có thể cho nhân loại võ giả tạo thành rất lớn trở ngại. Tất cả mọi người trừng to mắt, hiển nhiên không phải rất rõ ràng. Đầu này ác giao là làm sao bị những thứ này tiểu nữ oa cho bừng tỉnh. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng trên đảo nhỏ không có cái gì sinh vật, cho nên tùy tiện đi vào. Sau cùng đến ác giao địa bàn bên trong, lúc này mới đem ác giao bừng tỉnh. Một miệng nuốt mất bọn họ mấy vị vũ vương. Đầu này ác giao 10 phần thông minh, chỉ có cùng giai cường giả đến mới có thể đem hắn bừng tỉnh. Nếu tới người so với hắn nhỏ yếu lời nói, đến hắn địa bàn bên trong, hắn mới sẽ ra tay đem người tới rảo sát. Hiện tại những thứ này tiểu nữ oa liền đem đầu này ác giao bừng tỉnh. Điều này có ý vị gì? Chẳng phải mang ý nghĩa mấy cái này tiểu nữ oa đã nắm giữ cùng hắn ngang nhau lực lượng sao? Tại sao có thể như vậy? 11 cái nho nhỏ vũ vương, chẳng lẽ liền có thể sát thần cảnh cường giả hay sao? Tất cả mọi người có một ít kinh dị. Thần cảnh cường giả trong mắt bọn hắn quá cường đại, liền xem như 11 cái vũ vương đỉnh phong cường giả đến, cũng chỉ có muốn chết phần. Đến mức vũ vương cấp 5 cùng vũ vương 5 dưới bậc võ giả, muốn đối phó thần cảnh cường giả, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thần cảnh cường giả muốn giết loại này người, như bóp chết một con kiến đơn giản. Cho nên bọn họ trước đó mới đang cười nhạo Sở Phong các đệ tử không biết tự lượng sức mình, là thật không biết tự lượng sức mình. Ai có thể nghĩ các nàng còn không có chính thức xuất thủ, liền đã để ác giao kiêng dè không thôi. Ác giao một mực tại giống, trong lúc nhất thời cũng không dám xông lên. Nam Cung Tương Tương lại không nghĩ chờ lâu, chậm thì sinh biến, trường kiếm trong tay giơ lên. Nam Cung Tương Tương đem chính mình cường đại nhất vũ kỹ thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, sóng biển ngập trời, nàng kiếm đem đại hải chém ra, một đạo kiếm mang giống như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, phóng tới đầu kia ác giao. Tất cả mọi người vào lúc này cảm giác có một loại ngạt thở cảm giác. Một cái áp quá gần người, trực tiếp bị đạo kiếm mang này cho quấy thành phấn vụn. Cái này khiến mọi người kinh khủng không thôi, vội vàng tránh ra. Cái này một đạo kiếm mang tuyệt đối có thể so sánh với thần cảnh cường giả nhất kích. Đầu kia ác giao trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái đuôi cùng hai cái móng vuốt tất cả đều quét về phía kiếm mang. Chỉ bất quá vừa mới đột phá đến thần cảnh thì dám đến lục thượng quấy phá. Sở Phong suy cười một tiếng, sau một khắc ác giao cái đuôi đã bị cái này một đạo kiếm mang cho chặt đứt. Ác giao rất lớn, có tới dài trăm thước ngắn, đầu này cái đuôi thì có hơn 10 mét, rớt xuống đất, để đảo nhỏ đều hung hăng run rẩy một chút, thì liền ác giao một cái móng vuốt đều bị Nam Cung Tương Tương kiếm mang này cho chặt đứt. Rớt xuống đất, ác giao gào lên đau đớn, quả thực ở trong hư không bốc lên không ngừng, một kiếm này đã để hắn bản thân bị trọng thương. Ác giao xem tướng Nam Cung Tương Tương nghiêm trọng chỉ còn lại có khủng hoảng. Vừa mới nhìn tên nhân loại này thiếu nữ tu vi rất thấp, làm sao thoáng qua ở giữa thì bạo phát đi ra cường đại như vậy chiêu thức, nặng như vậy thương tổn, hắn dưỡng thương đều muốn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.